Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, ta để ngươi dùng mắt nhìn xuyên tường sao? Đây là Byakugan, sao? Kaguya rất không xác định âm thanh truyền đến, cắt ngang Hyuga Yoru loạn thất bát tao suy nghĩ. Hắn lúc này mới phát hiện Kaguya đã lách mình xuất hiện ở trước mắt. Lúc này đang theo dõi con mắt của mình không rời mắt. Hyuga huynh đệ cũng đều bị hấp dẫn tới. Thật kỳ quái con mắt. Con mắt của ta làm sao vậy? Yoru đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Liền thủy tinh phản quang. Thoáng thấy rõ con mắt của mình tình hình. Khó trách bọn hắn kinh ngạc. Dù cho Yoru kiếp trước thấy qua các loại kính sát tròng, cũng chưa từng thấy qua hắn hiện tại con mắt. Hai bên huyệt thái dương cũng không có mạch máu nhô lên. Trên ánh mắt phảng phất bao trùm một tầng bạc mịt mờ bạch quang. Nhìn cùng Byakugan cực kỳ giống nhau, nhưng lại lóe ra yếu ớt bạch mang. Người đây cũng là mở ra xem thường a? Kaguya hỏi. Yoru nhẹ gật đầu. Ân, vừa rồi nhìn thấy tỷ tỷ mở Byakugan, bỗng nhiên liền lĩnh ngộ kích phát huyết mạch phương thức vận chuyển. Nguyên lai người Byakugan vẫn luôn tại, chỉ là bị che giấu. Kaguya gật đầu nói, vừa rồi cũng là ngươi đem nhãn lực bao trùm đến Hokage cao ốc. Sở dĩ đệ tam mới sẽ cảm giác tới. Yoru gãi gãi đầu, ta cũng không có nghĩ đến sẽ thấy Hokage cao ốc bên trong. Kaguya bỗng nhiên trầm mặc, nhưng Hyuga Hayashi nhưng nhịn không được kêu lên. Ngươi lần thứ nhất mở mắt liền có thể nhìn thấy 3000 mét bên ngoài. Ách, ngươi mở mắt thời điểm nhìn bao xa? Yoru nháy nháy mắt, Hyuga Hayashi vứt qua đầu, cho hắn vung cái ót. Hayashi mở mắt thời điểm chỉ nhìn 1000 mét xa. Kaguya thật yên lặng nói. Phốc phốc phốc, chiêu này bổ đao bổ đến Hyuga Hayashi kém chút thổ huyết. Thật sự là thân tỷ a. Vì cái gì ánh mắt của hắn cùng bình thường Byakugan xem ra không giống nhau lắm? Hyuga Hayashi có chút hâm mộ nói. Mạch máu không cần nhô lên, sẽ còn phát sáng, so với chúng ta còn tốt nhìn. Hyuga Yoru giang tay ra, bày tỏ chính hắn cũng không biết. Kaguya suy tư một lát, phỏng đoán nói, khả năng là bởi vì người Byakugan bị ẩn giấu đi. Bên ngoài lộ vẻ là Serenian, sở dĩ không cách nào thay thế lúc đầu con mắt, chỉ có thể tại mặt ngoài bao trùm một tầng. Đồng thời, cũng bởi vì là bao trùm một tầng, không phải kích phát vốn có con mắt, sở dĩ không cần chuyển vận huyết dịch sung huyết, mạch máu không cần nâng lên. Lão tổ tông cấp Byakugan tuyển thủ phân tích đến thỏa thỏa thiếp. Thiếp, dạng này cũng tốt, đến trên chiến trường địch nhẫn không biết ngươi đây là Byakugan. Không dễ dàng bị nhằm vào. Nàng lại nói, Hyuga huynh đệ lập tức lộ ra ghen tị biểu lộ nhỏ. Kaguya bỗng nhiên nói, đúng rồi, ngươi thử nhìn một chút có thể hay không đồng thời mở ra Serenian. Nếu mà có thể đồng thời dùng hai loại huyết kế giới hạn. Chấm ngoặc kép, ta thử một chút. Hyuga Yoru lần thứ hai triệu tập chakra từ khác nhau huyết mạch đường nối. Chuyển vận đến phần mắt, tinh thần năng lượng nháy mắt phóng to. Sau một khắc, một đôi đỏ tươi Serenian xuất hiện tại trong mắt. Nhưng Byakugan huỳnh quang cũng đồng thời biến mất. Không được, hai loại mở mắt phương thức cần chakra khác biệt. Byakugan là không có thuộc tính chakra kích thích huyết mạch. Serenian là âm thuộc tính chakra cùng cực hạn tinh thần năng lượng. Hai loại huyết kế giới hạn cuối cùng lại là đi cùng một cái thông đạo đến trong mắt. Sở dĩ chỉ có thể mở ra một loại. Hắn âm thầm phân tích. Hyuga Yoru lần thứ hai nếm thử mở ra Byakugan. Quả nhiên Serenian lập tức biến mất. Xem ra hai loại con mắt là không có cách nào hòa vào nhau. Đáng tiếc, Kaguya nói. Hyuga Yoru lại không thất vọng. Ngược lại âm thầm nghĩ ngợi nói. Hiện tại Byakugan là không có thuộc tính chakra mở ra. Nếu như là bảy thuộc tính đâu. Có phải hay không liền mang ý nghĩa có Serenian mở ra điều kiện. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chừng chừng Kaguya. Nhanh thích ta đi tỉ tỉ. Như thế ngươi liền có thể nhìn thấy Serenian cùng Byakugan cùng một chỗ mở ra thần kỳ cảnh tượng. Nha, làm sao vậy? Kaguya kỳ quái nói. Là không biết Byakugan làm sao sử dụng sao? Byakugan có hai loại hình thức. Vừa rồi ngươi đem nhãn lực tập trung đi ra là mắt nhìn xuyên tường. Hiện tại ngươi có thể đem nhãn lực lấy hình bán cầu tại thân thể xung quanh khuếch tán. Chính là Byakugan tiến hành toàn bộ phương hướng quan sát nhìn rõ mắt. Nàng giảng giải, lúc trước hắn có thể nhìn 3000 mét. Trên lý luận, toàn bộ phương hướng quan sát ít nhất có thể có 100 mét phạm vi A. Hyuga Hiyashi hiếu kỳ nói. Hyuga Hayashi nhếch miệng, không phải tính như vậy. Phân bố ở bên người hình thành hình bán cầu so đan phương hướng quan sát cần nhãn lực nhiều quá. Nhiều, ta có thể nhìn 3000 mét xa thời điểm. Toàn bộ phương hướng cũng chỉ có thể nhìn 60 mét. Yoru rõ ràng cảm giác được. Hyuga huynh đệ bây giờ thái độ đối với hắn tựa hồ chân chính bắt đầu thân cận. Không giống phía trước như thế. Hoàn toàn nhìn người ngoài ánh mắt. Không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng A. Tất cả mọi người là bệnh đục thủy tinh thể. Liền không bị kỳ thị. Hẳn là có thể hiểu như vậy A. Nhãn lực hiện lên hình bán cầu khuếch tán. Nhìn rõ 360 độ. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru chợt phát hiện mình tựa như là mở toàn bộ địa đồ đồng dạng. Nháy mắt biến thành thượng đế thị giác. Hắn thậm chí có thể thấy được trung ương chính mình. Đều đặn thân thể, tinh xảo dung mạo, hoàn mỹ. Sở dĩ, ta đây coi như là tại thao tác toàn bộ địa đồ hình thức anh hùng. Cẩn thận cảm thụ, lại có chỗ khác biệt. Mặc dù có toàn bộ phương hướng thị giác. Nhưng ngay phía trước chủ thị giác sẽ nhìn càng thêm rõ ràng. Cũng càng chân thật, phía sau tầm mắt tựa như là có hậu xem Kagami đồng dạng. Cần đi qua phán đoán mới có thể miêu tả ra tình huống thật. Thế nào, người có thể nhìn bao nhiêu mét? Hyuga Hayashi không kịp chờ đợi hỏi. À, đại khái là 90 mét. Hyuga Yoru nói. Hyuga Hayashi sắc mặt lại sụp đổ. Không có bị hạn chế nhãn lực thật tốt à. Ta hiện tại mắt nhìn xuyên tường xa nhất có thể nhìn 5000 mét. Nhìn rõ mắt cũng chỉ có thể nhìn 80 mét. Mà còn sau đầu còn có một lần góc chết nhìn không thấy. Hyuga Hiyashi hâm mộ nói. Hắn kiểu nói này. Hyuga Hayashi cũng không tiện bày sắc mặt. Dù sao hắn không có bị khắc lên Kago Notori. Tốt, các ngươi đi đối luyện. Kaguya xua tay. Yoru, tới, hiện tại bắt đầu ta dạy cho ngươi du cần pháp. Tốt, Hyuga Yoru hấp tấp đi theo. Mặc dù du cần tại hậu kỳ rất kéo hông, nhưng ở chiến lực không có lạm phát đến Kage cấp đi đầy đất ninja thượng đẳng không bằng chó hiện. Tại, còn là dùng rất tốt. Nói đúng ra, du cần không hề nhu, mà là một loại rất cương mãnh nhẫn thể thuật. Kaguya đưa ra bạch ngọc đầu ngón tay. Bốn ngón tay khép lại như đao. Một tầng nhàn nhạt chakra quang mang xuất hiện tại đầu ngón tay. Bởi vì Byakugan có thể thấy rõ đối thủ chakra kinh mạch. Cho nên chúng ta có thể thông qua đem chakra đánh vào đối phương kinh mạch huyệt vị. Tiến tới cắt đứt chakra chuyển vận. Làm đối phương không cách nào triệu tập chakra. Tay của nàng bỗng nhiên phía trước ra. Phát ra dồn dập âm thanh xé gió. Tựa như dạng này. Chỉ có lực đạo đầy đủ, mới có thể thành công đem chakra đánh vào đối phương huyệt đạo. Đây chính là du cần pháp. Tiếp xuống chính là đối huyệt vị phân biệt. Kaguya lui ra phía sau một bước, ra hiệu Yoru. Ta để chakra tại toàn thân vận chuyển. Ngươi mở động xem xét mắt thấy ta. Tại mỗi một cái chakra hướng chảy quẹo cua bộ vị, chính là huyệt vị. Ta xem một chút. Yoru lên tiếng trả lời mở ra Byakugan. Cẩn thận hướng Kaguya thân thể nhìn sang. Nhưng Kaguya cái kia như bạch ngọc gương mặt xinh đẹp hưu đến phấn nộn. Tựa như một giọt lần đầu máu rơi vào trên mặt tuyết. Mỹ lệ không gì sánh được. Để ngươi dùng nhìn rõ mắt. Không phải mắt nhìn xuyên tường. Yoru còn không có thấy rõ ràng. Liền phanh đến một tiếng. Quá kiểu chữ bay về phía vách tường. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.